Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702. Chương 1702. Tàn nhẫn. 9981 Trọng Thiên Ma. Thề người hội lâm vào 81 loại khác biệt trong mộng cảnh. Bị khác biệt thân nhân bằng hữu, sư tỷ sư muội, sư huynh sư đệ, lấy các loại phương thức giết chết 81 lần. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đây đều là không thể tiếp nhận thống khổ. Không ai nguyện ý bị dạng này trừng phạt. Gặp ngộ đạo không chút nghĩ ngợi thì phát dạng này thề độc. Lâm Thành Phi mới chậm rãi gật đầu nói, ngươi không tệ, trừ Sở Tinh bên ngoài, ta nhìn bí cảnh thất tử cũng chỉ có ngươi là nhân vật, người khác đều là cái gì cướp gà trộm chó hạng người, thì bọn họ cũng xứng thành là thiên tài. Ngộ đạo trầm mặc không nói. Ngươi đi đi, Lâm Thành Phi nói, về sau không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Không phải vậy nói, ta không dám hứa chắc, có thể hay không nhịn được không đánh ngươi. Ngộ đạo gật gật đầu, đối với Lâm Thành Phi liền ôm quyền, không nói một lời, thân hình trực tiếp hóa thành hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thành Phi thật dài thán một tiếng, làm sao? Sở Tinh hỏi, liên thắng trẻ tuổi như vậy cao thủ. Lâm Thành Phi cơ hồ đã ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất cao thủ trẻ tuổi vị trí. Cần phải vui vẻ mới đúng, không cần phải như bây giờ như vậy sầu mi khổ kiểm a. Ta có phải hay không quá mức nhân từ nương tay? Lâm Thành Phi hỏi, ngộ đạo tới giết ta, ta cũng cần phải giết hắn, ai cũng không nói ra khác. Thế nhưng là, nhìn lấy cái kia kiên nghị ánh mắt, không biết vì cái gì, ta chính là không xuống tay được. Sở Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai ngươi tại vì loại sự tình này tâm phiền. Không cần phải sao? Lâm Thành Phi nói ra, ta nhiều lần nói với chính mình muốn thủ đoạn độc ác một số. Không nghĩ tới, vẫn là làm không được. Ta cảm thấy dạng này rất tốt a. Sở Tinh nói ra, ngộ đạo sư huynh dư luận vốn là rất tốt. Hắn làm người cũng một mực rất không tệ. Lần này tới giết ngươi, chỉ sợ cũng là không muốn vi phạm sư phụ mệnh lệnh. Dạng này ngươi, vốn là cũng là giữa thiên địa thiếu có nhân vật. Nếu như cứ như vậy bị ngươi giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc đâu. Ngươi đối với hắn không xuống tay được, chứng minh ngươi còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Trong lòng thủy chung bảo lưu lấy chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hung nhưng không ác, hung ác nhưng không lệ, đây mới là chân nam nhi cần phải có phẩm hạnh. Ngươi cần phải vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Sở Tinh thần sắc chân thành nói, các loại lúc nào ngươi liền cái này sau cùng một tia phòng tuyến cuối cùng đều cho vứt bỏ, đây mới thực sự là rơi vào vô biên ma đạo đây. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, giống như có như vậy một chút đạo lý, là rất có đạo lý có được hay không? Tiểu hoàn tử tức giận nói xong, nàng lại hiếu kỳ nhìn về phía Huyền Diệu, sư tỷ, nhiều người như vậy muốn giết ra hỏa này, chúng ta giải yêu các, liền không có đồng dạng động tác sao? Huyền Diệu lắc đầu nói, ta đây nhưng không biết. Chúng ta tại giải yêu các bên trong, vốn là tu vi thì 10 phần nông cạn, chuyện cơ mật, các trưởng bối càng thêm không biết thương lượng với chúng ta. Tiểu hoàn tử có chút buồn rầu nói ra, ai, đợi lát nữa nếu là thật có thế giới tới muốn giết Lâm đại ca. Ngươi nói, chúng ta nên đứng tại bên nào a? Đứng tại sư môn bên kia, có chút thật xin lỗi Lâm đại ca. Thế nhưng là đứng tại Lâm đại ca bên này, sư môn bên kia lại không biết nên bàn giao thế nào. Chúng ta nếu như muốn động thủ nói, tại cửa phái thời điểm, các trưởng bối đã xuất thủ, căn bản sẽ không để Lâm đại ca đi ra giải yêu các cửa lớn. Huyền Diệu an ủi, cho nên, chúng ta cần phải không cần đến trước kế hoạch đến lúc đó làm sao bây giờ. Bởi vì chúng ta sẽ không gặp phải loại này hai chuyện khó. Tiểu hoàn tử mười phần bình tĩnh nói, vậy vạn nhất, nếu như là lúc đó sư môn lúc đó còn chưa thu được tin tức, vừa mới tiếp vào người nào nhắc nhở đâu. Cái này, Huyền Diệu Đầu vốn là không cần tiểu hoàn tử phức tạp nhiều thiếu. Vấn đề này, còn thật đem nàng cho làm khó. Nàng gấp sắc mặt đỏ bừng, nhưng chính là không nói ra cái như thế về sau. Yên tâm đi, Lâm Thành Phi nói ra. Huyễn Y sư phụ nói qua sự kiện này, nàng đã sớm biết có người muốn giết ta, càng thêm biết bọn họ tại sao muốn giết ta. Thế nhưng là, Giải Yêu Các luôn luôn cách một thế hệ tu hành. Đối với những chuyện này, không thế nào để ý tới, càng thêm không biết lẫn vào đến trong chuyện này. Các ngươi không cần thiết hiện tại chỉ lo lắng sợ hãi thành dạng này. Nghe Lâm Thành Phi câu nói này, tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu mới cùng nhau vỗ ở ngực, không ngừng nói ra, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Nói, tiểu hoàn tử đột nhiên tiếng nói chuyển một cái, tiểu cầu cầu đâu? Lâm Thành Phi sững sờ, đúng nga, cái kia hỗn độn đâu? Trước đó bởi vì cuống cuồng cứu Huyền Diệu, hắn đi vội vàng, không có thời gian quản hỗn độn. Tiếp đó, liên tiếp sinh tử vật lộn, càng làm cho Lâm Thành Phi thần kinh đại não căng cứng, không dám buông lỏng một lát. Hắn lại đem cái này vừa mới thu phục tuyệt thế đại hung thú cho ném sau ót. Nếu như hỗn độn ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thắng được gian nan như vậy a. Sở Tinh cũng là bốn phía nhìn lấy, tìm được hỗn độn tung tích. Lâm Thành Phi càng là động tâm thần, dùng chủ nhân cùng sủng vật ở giữa đặc biệt liên hệ. Đối với hỗn độn truyền âm nói, mặc kệ ngươi ở đâu, trong vòng 10 phút, lập tức đến bên cạnh ta đến. Không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Rất nhanh, hỗn độn thanh âm thì theo cái kia đặc biệt phương thức liên lạc, đi thẳng đến Lâm Thành Phi bên tai. Ta nhìn ngươi đánh thật vui vẻ, thì tránh ở một bên nhìn xem, không đành lòng quấy rầy ngươi. Hỗn độn nói ra, ngươi người này nói thế nào tức giận thì tức giận đâu. Lúc nói chuyện, hỗn độn còn không biết thân thể ở nơi nào. Nói dứt lời, cái kia trắng như tuyết tiểu cầu thân thể đã đi tới Lâm Thành Phi trước mặt. Nhìn đến ta bị đánh, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Lâm Thành Phi cười hỏi. Không có không có, hỗn độn ghế dựa cái đầu, giải thích nói, ta đối bọn hắn loại này hành động ghét cay ghét đắng, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi bọn họ. Vậy tại sao không xuất thủ? Lâm Thành Phi hỏi. Không thể ra tay a. Hỗn độn nói ra, bọn họ quá lợi hại hơn nữa, còn có thể so ngươi cái này sống không biết bao nhiêu năm hung thú lợi hại. Lâm Thành Phi thanh âm lạnh như băng nói, con chó này, a không, là cái này hỗn độn nói láo mức độ là càng ngày càng thấp kém. Hắn cả ngày hét lớn muốn thu nhân sủng, bây giờ thấy mấy cái một chút cường đại điểm tu đạo người, thì dọa đến sợ chết khiếp, liền mặt cũng không dám lộ, còn thu cái giám nhân sủng a. Hỗn độn nói ra, ai, cái đề tài này, nói rất dài dòng, chờ sau này có thời gian, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giải thích. Dù sao, nhiều khi ta liền phổ thông tu đạo người cũng không thể động. Không phải vậy, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới họa sát thân. Lâm Thành Phi một chút thì hiểu được. Há, ngươi là sợ bọn họ người sau lưng tìm ngươi phiền phức. Cái gì gọi là sợ? Hỗn độn mất hứng nói. Ta đó là lười nhác cùng bọn hắn dây dưa. Ba ba ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Một người theo trong bóng đêm, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Lâm Thần Y không hổ là Lâm Thần Y, một người nam nhân mang theo ý cười nói ra. Thậm chí ngay cả hỗn độn loại này thượng cổ hung thú đều có thể nhận lấy. Ta rất hiếu kỳ, tiếp đó, ngươi sẽ còn cho ta bao nhiêu niềm vui bất ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.